Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 44, nếu như không phải hắn. Làm Tony Dunn trở lại Nottingham ngày thứ hai, một ít Tây Ban Nha cùng nước Anh truyền thông trên liền xuất hiện ngày hôm qua hắn cùng Beckham nắm tay bức ảnh. Các truyền thông suy đoán Dunn chuyến này đi Tây Ban Nha tuyệt đối không phải đi phủng Sania chàng đơn giản như vậy. Hắn cùng Sania quan hệ ở lúc trước Sun Newspaper trên hắn dụ dỗ thiếu nữ đi Tây Ban Nha thời điểm. Mọi người liền rõ ràng bằng hữu có kết quốc hoạt động, đi chống đỡ không gì đáng trách. Victoria cùng Sania quan hệ các truyền thông cũng biết. Vì lẽ đó Victoria cùng trượng phu đi phủng Sania chàng cũng đúng là bình thường. Thế nhưng, Beckham cùng Tony Dunn đụng vào nhau thật chính là trùng hợp. Ai có thể bảo đảm bọn họ tại đây thời gian nửa ngày bên trong cái gì đều không đàm luận. Không cần Dunn cùng Beckham bất cứ người nào mở miệng. Các truyền thông liền chính mình đến có kết luận Dunn nhất định là đi Madrid du thuyết Beckham ra. Nhập liên minh đội bóng. Người trái đất đều biết Beckham ở Real Madrid quá cũng không vui. Thế nhưng xét thấy hắn 31 tuổi lệch đại niên linh cùng cái kia ngóng trông nước Mỹ Hollywood lão bà Victoria, chân chính quyết định tiến cử hắn câu lạc bộ cũng không nhiều. Hiện nay tổng hợp khắp mọi mặt tin tức xem, nước Mỹ Los Angeles Galaxy tuy rằng nghe vào tối hoang đường, nhưng cũng gần gũi nhất chân tướng. Nếu như Beckham thật đi tới nước Mỹ, nhất định sẽ làm cho không ít hắn fan thương thấu tâm. Đặc biệt là những người chân chính thích xem hắn đá bóng, mà không phải nhìn hắn khuôn mặt fan. Dunn tuy rằng không phải Beckham fan, nhưng cũng cảm thấy người này đi tới nước Mỹ thực sự đáng tiếc. Loại này cơ hội thật tốt đều không có để cho mình toại nguyện bắt vạn người mê. Sau đó liền càng không thể. Beckham đã chuẩn bị thông báo cỏ môi giới đình chỉ cùng Real Madrid gia hạn hợp đồng đàm phán. Real Madrid câu lạc bộ không có ở tại đàm phán biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Hơn nữa tựa hồ rất tình nguyện nhìn thấy Beckham chính mình đưa ra không còn gia hạn hợp đồng chủ. Động rời đi nơi này. Đã như vậy, Beckham liền tác thành cho bọn hắn. Mặt ngoài đến xem. Real Madrid còn đang nói bọn họ đang cùng Beckham có môi giới trao đổi gia hạn hợp đồng. Vấn đề, trên thực tế hai bên đã sớm rõ ràng trong lòng hiện nay là một loại ra sao tình hình. Victoria hướng mình địa trượng phu biểu diễn Los Angeles tranh phong cảnh sách. Nàng định tìm chỗ tốt mua gian nhà. Tom Cruise rất nhiệt tình mà cho nàng giới thiệu nhà mình sát vách biệt thự. Victoria đối với hoàn cảnh nơi đây rất hài lòng. Có điều tất cả những thứ này còn cần Beckham gật đầu. Beckham đối mặt chính mình tương lai nhà mới bốn phía phong cảnh có chút mất tập trung. Từ khi Dunn cùng hắn nói qua sau khi, hắn liền vẫn bộ dáng này, đều là tâm sự nặng nề. Victoria làm sao có khả năng không biết Beckham trong lòng đang suy nghĩ gì đấy. Dunn cho chồng mình mang đến một cái tân lựa chọn, mà nàng trượng phu vào giờ phút này liền vì thế mà buồn phiền. Victoria thả xuống tập tranh, ngồi ở Beckham đối diện, nàng nhìn mình địa trượng phu, David, rất tốt, ta cảm thấy rất tốt, Beckham trả lời dâu ông nọ cắm cằm bà kia, ta không có hỏi ngươi bất cứ vấn đề gì, Victoria thở dài, Beckham xin lỗi cười, được rồi, hiện tại ta hỏi ngươi, David, ngươi đồng ý theo ta cùng đi nước Mỹ sao, Victoria hỏi. Đương nhiên đồng ý, Victoria, Beckham không chút do dự mà hồi đáp, người nói dối, không nghĩ tới Victoria cũng không cảm kích, mà là mặt không hề cảm xúc vạch trần Beckham lời nói dối. Nếu như ngươi thật đồng ý, lại tại sao lại ở chỗ này mất tập trung? Victoria nói đến Beckham trong lòng, hắn không có gì để nói, ngươi muốn về nước Anh có đúng hay không? Trầm mặc một lát, Beckham lắc đầu. Ta không biết, ánh mắt của hắn liếc về mặt khác một quyển tập tranh. Đây là Los Angeles Galaxy đội khan. Vì càng hiểu rõ đội bóng này, có môi giới vì hắn mang đến. Có điều hắn lúc đó cũng không có xem vài lần. Ngược lại thật muốn đi tới nước Mỹ. Đá bóng địa thời gian có thể có bao nhiêu? Lựa chọn Los Angeles Galaxy tiến hành đàm phán cũng không phải nói đội bóng này làm sao huy hoàng, đội hình cường đại cỡ nào, mà thuần túy là bởi vì đây là một nhánh ở Los Angeles đội bóng. Hollywood cũng ở. Lúc trước Victoria bắt được này bản đội khan thời điểm, còn nói với Beckham, ngoặc kép chấm chấm, này đội bóng áo đấu thật giống Real Madrid áo đấu. Bây giờ, hắn lại nhìn thấy cái kia thân màu trắng trái đất y. Đều là một nhà thể dục đồ dùng sinh sản thương tài trợ. Hình thức tương đồng cũng không có gì hay kỳ quái. Nếu như nói màu trắng xem Real Madrid, như vậy màu đỏ ni, xem MU, màu đỏ địa MU, màu đỏ Nottingham Forest. Beckham ngẩng đầu lên. Xin lỗi, Victoria, ta biết ta thiếu nợ ngươi rất nhiều. Vì sự nghiệp của ta, ngươi hy sinh sự nghiệp của ngươi. Ta đồng ý đi nước Mỹ cũng là bởi vì ta cảm thấy như vậy có thể bồi thường ngươi những người hy sinh. Kỳ thực, ta đối với đi nước Mỹ đá bóng cũng không có hứng thú. Hắn đem đá bóng nói rất nặng. Victoria một điểm vẻ giật mình đều không có. Nàng chỉ là nhún nhún vai. Ta liền biết, này có lẽ có ít cố chấp. Đối với ngươi không thái công bình. Nhưng ta, Beckham nói tới chỗ này trầm mặc xuống. Victoria cũng không nói lời nào. Một lần nữa cầm lấy Los Angeles tập tranh. Xem lên, lúc này trong phòng rơi vào một trận ngắn ngủi nhưng làm người lúng túng trầm mặc. May là lúc này Victoria điện thoại di động hưởng lên. Này, Simon, Victoria đứng lên, hướng dương đài đi đến. Beckham biết đây là Victoria có môi giới gọi điện thoại lại đây. Hắn ngược lại cũng không tâm tư suy nghĩ lúc này cái kia có môi giới gọi điện thoại tìm Victoria là chuyện gì? Hắn hiện tại nội tâm còn đang không ngừng giao chiến đây. Bồi tiếp thê tử đi nước Mỹ. Vẫn là thay đổi chủ ý. Đan cái kia lời nói còn ở bên tai. Người bách chàng đội tuyển quốc gia thi đấu. Người Euro chi mộng. Đều quên rồi sao? Làm sao có khả năng quên? World Cup cuối cùng một cuộc tranh tài bị thay đổi. Chính mình ở đây một bên khóc đến như vậy thương tâm. Lúc này mới nửa năm. Làm sao có khả năng quên? Vào lúc ấy, chính mình đến tột cùng ở khóc cái gì đây? Khóc chính mình niên hoa đã qua đời đi. Thanh xuân sớm không còn. Giấc mơ nhưng vẫn là giấc mơ. Câu lạc bộ vinh dự có thể cầm được đều cầm. Đội tuyển quốc gia vinh dự nhưng vẫn là trống rỗng. Khóc mình đã không thể tham gia nữa lần tiếp theo World Cup. Chỉ có thể đem toàn bộ ngăn chặn đều đặt ở năm 2008 trên Euro. Ai từng muốn, này nửa cái mùa giải phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chính mình ở Real Madrid chịu đến lạnh nhạt, không chỉ có ném mất câu lạc bộ vị trí chủ lực, liền đội tuyển quốc gia danh sách lớn vị trí đều không còn. Khỏi nói Euro, chính là một cái vì là đội tuyển quốc gia xuất chiến 100 chàng quốc tế cấp A thi đấu địa tiểu. Nguyện vọng đều thành đòi hỏi, nếu như mình thật đi tới nước Mỹ, cái kia nhìn chính mình không hợp mắt địa McLaren còn có thể sẽ chiêu chính mình vào đội tuyển. Quốc gia sao? Quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. Từ đây thế giới trong giới bóng đá đem ít đi David Beckham người này. McLaren cũng có thể hướng về thế nhân chứng minh hắn lúc trước từ bỏ đem Beckham chiêu vào đội. Tuyển quốc gia là cỡ nào sáng suốt sớm để đội tuyển quốc gia thích ứng không có David Beckham địa. Cách đá, ngươi cam tâm sao? David, tuy rằng ngươi ở truyền thông trước nói mình tôn trọng McLaren địa lựa chọn. Đồng thời bất cứ lúc nào chuẩn bị vì là đội tuyển quốc gia hiệu lực. Nhưng ngươi có thể cam tâm chịu đựng một cái đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng lạnh lùng. Như vậy đãi ngộ sao? Ngươi ở đội tuyển quốc gia nỗ lực. Hắn tất cả đều không nhìn thấy. World Cup thất bại cần một người phụ trách. Ericsson đi rồi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Để tỏ lòng chính mình New England cùng tiền nhiệm thất bại nước Anh hoàn toàn khác nhau. Trục xuất bị tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng sủng ái cầu thủ là cần phải thủ đoạn. Liền, làm tiền nhiệm đội bóng đội trưởng. David Beckham bị trục xuất. Nếu như thuận lợi mà nói. Lần này trục xuất còn rất xa cách Đại Tây Dương cùng châu Mỹ đại lục Los Angeles. Victoria nói chuyện điện thoại xong trở về. Tinh thần nhìn qua rất tốt. nụ cười như ẩn như hiện nổi mặt ngoài. Nhìn dáng dấp có tin tức tốt. Beckham hỏi. Victoria gật gù. Simon gọi điện thoại lại đây. Hỏi ta có hứng thú hay không gây dựng lại Spiger. Beckham lông mày nhíu lại. Hắn đều không nghĩ tới sẽ là tin tức này. Ta cảm thấy rất thú vị. Lúc trước bọn tỉ muội bây giờ đều sinh hài tử. Lấy thân phận này trở lên đài diễn xuất. Nhất định là rất chuyện kích thích. Victoria mặt mày hớn hở mà nói rằng. Người đáp ứng rồi. Victoria gật đầu. Đây là một chuyện tốt. Beckham lông mày cũng giãn ra. Ta cũng hy vọng ngươi có thể tiếp tục sự nghiệp của chính mình. Sau đó hắn thật giống rơi xuống rất lớn địa quyết tâm. Một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn đứng ở trước mặt mình thê tử. Victoria, ta còn chưa muốn như thế sớm liền từ bỏ bóng đá. Hắn cuối cùng đem chính mình nội tâm ý nghĩ nói ra. Victoria không có tiếp lời, mà là ở nhìn Beckham, chờ đợi hắn nói hết lời. Chuyện này, hắn chỉ rộng rãi sáng sủa gian phòng. Xa hoa đồ nội thất cùng đồ gia dụng, tráng lệ thật giống cung điện. Tất cả những thứ này đều là bóng đá cho ta đĩa. Ta không muốn để cho người khác cho rằng ta là một cái dựa vào khuôn mặt kiếm tiền, cầu thủ. Ta nghĩ một lần nữa chứng minh chính ta. Chứng minh cho những người xem thường người của ta xem. David Beckham không phải bàn áo đấu. Victoria để điện thoại di động xuống. Vung nhúc nhích một chút cánh tay. Tựa hồ muốn nói cái gì. Thế nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Nàng xoay người lưng đối với mình địa trượng phu. Hai tay hoàn ngực, nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng lạn trời quang. Cùng một mảnh trời quang dưới. Nước Anh trung bộ Nottingham. Vinvolder, Tony, tới nói ngươi ở Madrid sự tình. Ở câu lạc bộ chủ tịch Evan. Doughty bên trong phòng làm việc. Câu lạc bộ tam bá chủ tụ tập cùng một chỗ. Tuy rằng ba người bọn hắn đã biết rồi kết quả. Nhưng Evan vẫn là đối với Beckham cụ thể nói rồi gì đó cảm thấy hứng thú. Alan có chút tâm tình không cao ngồi ở một bên. Đan nhìn hai người. Sau đó lắc đầu một cái. Không có gì để nói nhiều. Ta đem hết toàn lực muốn để hắn thay đổi chủ ý. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị. Chuyển ra gia đình làm bia đỡ đạn. Ta còn có thể nói cái gì đó. Nói cho hắn đừng động thê tử của ngươi. Như vậy ngày thứ nhất sẽ trở mặt. Ta chỉ có thể nói bóng gió. Nhưng hắn hiển nhiên hạ quyết tâm. Bất luận ta nói cái gì. Đối với hắn mà nói đều không dùng. Ngươi không thuyết phục Victoria sao? Ở bên cạnh địa Alan chen miệng nói. Đan liếc mắt nhìn hắn. Biết hắn khẳng định không cam tâm. Ta không có cách nào thuyết phục người phụ nữ kia. Sania cũng không được. Người phụ nữ kia là một cái bất luận làm biết tất cả mọi chuyện tại sao mình muốn làm. Phải nên làm như thế nào người? Nàng có độc lập ý nghĩ. Nếu như một người ngoài có thể tùy tiện tiện liền nói phục nàng. Nàng cũng không phải Victoria. Beckham, huống chi, người cho rằng có thể làm cho Beckham thay đổi chủ ý người chỉ có Victoria. Ta cùng cái nhìn của ngươi vừa vặn ngược lại. Ellen. Ta cho rằng có thể thuyết phục Victoria người chỉ có Beckham. Evan ho khan một tiếng. Bây giờ nói những này cũng không dùng. Ngược lại Beckham chỉ là kế hoạch nơi khác. Không chúng thuộc về ta liền không chúng thuộc về ta ba. Cái này mùa giải tiến hành rồi một nửa. Chúng ta địa thành tích cùng mùa giải trước so với không quá lý tưởng. Có điều ta tin tưởng ngươi. Tony, cái này mùa giải kết thúc địa thời điểm. Ngươi dự định đưa chúng ta lễ vật gì đây? Đan dựng thẳng lên một ngón tay. Đang chuẩn bị nói chuyện. Trong túi tiền chuông điện thoại di động vang lên. Hắn xin lỗi đối với hai người nhún vai. Xoay người ra ngoài nghe điện thoại. Mấy phút sau, hắn lại lần nữa đi trở về. Trên mặt mang theo ý cười. Vừa nãy Evan ngươi hỏi ta gặp đưa các ngươi lễ vật gì? Ta hiện tại là có thể đưa. Hắn giơ lên điện thoại trong tay. Các ngươi đoán vừa nãy là ai gọi điện thoại cho ta? Sau đó không giống nhau. Không chờ hai người trả lời. Chính hắn trước hết không thể chờ đợi được nữa tuyên bố đáp án. David Beckham, Alan ngồi ở trên ghế sofa tư thế không thay đổi. Evan đúng là lông mày nhíu lại. Hắn đối với về nước Anh đá bóng rất có hứng thú. Bất đắc dĩ MU đối với hắn trở về không hề hứng thú. Xét thấy Nottingham Forest là toàn nước Anh có thành ý nhất địa một nhà câu lạc bộ. Hắn cỏ môi giới đem cao hứng vô cùng phải cùng chúng ta nói chuyện cụ thể điều kiện. Nếu để cho hắn thỏa mãn, nửa cái mùa giải sau khi, hắn chính là chúng ta. Nói xong lời cuối cùng, Đan đều không cách nào gắng giữ tỉnh táo. Chuyện này phát triển được thực sự là xoay chuyển tình thế a. Sơn cùng Thủy tận nghi không đường. Bóng liễu hoa tươi một thôn làng. Lần này, Alan cũng không cách nào tiếp tục trang thâm trầm. Hắn đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên đến. Đan đối với hắn mỉm cười. Từ thi đấu phương diện tới nói. Ta tự nhận mở ra điều kiện có thể để cho hắn thỏa mãn. Đón lấy chính là chuyện của ngươi. Alan, ngươi dự định cho ngươi trong lòng máy kiếm tiền cung cấp cao bao nhiêu lương tuần đây? Lần này, đến phiên Alan trường thi. Van Nistelrooy hiện tại là đối nội cao nhất tân trái đất viên. 85,000. Đồng thời bởi Đan đối với đội bóng kết cấu bên trong điều chỉnh. Những người bị Đan coi trọng cầu thủ đều một lần nữa cùng câu lạc bộ ký rồi một phần hợp đồng. Mới, tiền lương được không giống trình độ tăng lên. Đây là Forest mùa giải trước tài chính tình hình hài lòng thể hiện. Thế nhưng hiển nhiên, đối với Beckham tới nói, 85,000 cũng không đủ. Những câu chuyện này liền không phải Đan nên đau đầu mà. Hắn đem quả bóng đá cho Alan. Sau đó tìm cái cớ rời đi chủ tịch văn phòng. Hắn hiện tại nên nghĩ tới là, nếu như Beckham thật sự đến rồi Forest, chính mình đội hình cùng chiến thuật lại muốn làm ra cái gì điều chỉnh. Beckham thành công thuyết phục thê tử của mình. Nhưng sự tình vẫn chưa xong. Hắn cần nói phục còn có nhà tài trợ. Nước Mỹ phương diện hầu như đã muốn bắt đầu tuyên truyền cùng Beckham đạt thành thỏa thuận chuyện. Này, lại đột nhiên nhận được Beckham có môi giới thông báo sự tình có biến. Beckham càng muốn ở lại châu Âu phát triển chính mình bóng đá sự nghiệp. Beckham chuyển nhượng Los Angeles Galaxy chuyện này cũng không phải đơn thuần câu lạc bộ cùng cầu. Thủ chuyện, trong này còn liên lụy tới nước Mỹ nghề nghiệp bóng đá đại liên minh cùng Adidas nước Mỹ chiến lược. Người Mỹ cho Beckham mở ra điều kiện hầu như không thể bị cự tuyệt lương tuần 50 vạn bảng Anh. Hợp đồng 5 năm, trong 5 năm này hắn có thể thu hoạch 128 triệu bảng Anh địa thu vào. Con số này quá đáng sợ, nhưng trên thực tế Los Angeles Galaxy có tiền nữa. Để bọn họ đơn độc ra này chia tiền cũng có chút làm người khác khó chịu. Vì lẽ đó này bộ phận lương một năm bên trong Adidas cần phụ trách thanh toán một phần. Lấy cân bằng câu lạc bộ thu chi. Bởi vậy Beckham đi nước Mỹ là một cái rất việc phức tạp. Hiện tại nếu như Beckham muốn ở lại châu Âu, cũng cần bãi bình khắp mọi mặt quấy dày. Hắn cần nói phục Adidas công ty, để hắn đi một nhà Nike công ty tài trợ đội bóng đá bóng. Cứ việc nói đi cái gì câu lạc bộ, là cầu thủ cá nhân tự do. Nhưng trên thực tế này sau lưng mỗi một cái quyết định thường thường đều cất giấu nhà tài trợ ý. Nguyện, nếu như Beckham nhất định phải đi Nottingham Forest, như vậy hắn khả năng không? Là nhất định phải muốn hy sinh một phần kinh tế lợi ích đem đổi lấy cái này tự do quyền lựa chọn. Cho tới nước Mỹ nghề nghiệp bóng đá đại liên minh, cái kia làm rất dễ. Bởi vì hai bên cũng không có ký kết bất kỳ hợp đồng cùng thỏa thuận. Beckham có quyền đổi ý, hay là này gặp cho người Mỹ lưu lại ấn tượng xấu. Nhưng cũng hợp tình hợp lý, người Mỹ không thể nắm vì ước đến ép Beckham. Hai bên căn bản không có bất kỳ ước định. Người Mỹ cùng Adidas công ty có thể tiếp tục tăng cao đãi ngộ đến để Beckham động tâm. Có điều lần này, David Beckham tựa hồ là bị ngoại giới đối với hắn địa cái nhìn chọc giận. Hắn quyết tâm muốn hướng về thế giới chứng minh chính mình còn chưa xuống phách đến muốn đi bóng đá. Sa mạc đãi vàng địa mức độ. Ở Real Madrid đánh không lên chủ lực. Bị trục xuất đội tuyển quốc gia danh sách. Tây Ban Nha truyền thông cả ngày cười nhạo hắn là Real Madrid bết bát nhất một bút cầu thủ buôn bán. Đại báo tiểu báo cả ngày vì hắn làm dưỡng lão kế hoạch. chán ghét hắn địa người cười trên sự đau khổ của người khác. Tuyên bố David Beckham vốn là không phải một cái hợp lệ cầu thủ, đi Hollywood đóng phim nói không chắc còn có thể hơi nhỏ thành tựu. Yêu thích hắn người thì lại bắt đầu than thở cũng không còn cách nào mắt thấy hắn ở trên sân bóng. Viên Nguyệt Loan đao, hầu như không có ai đối với hắn còn bảo lưu có chút tự tin. Ngoại trừ người kia, đi nước Mỹ, đi nước Mỹ, đi nước Mỹ, chán ghét hắn cũng được, yêu thích hắn cũng được. Tất cả mọi người đều cảm thấy này nước Mỹ hắn là đi định. 50 vạn bảng Anh lương tuần ở hướng về hắn vẫy tay. Hollywood danh lưu ở xếp hàng chờ mời hắn đi tham gia tiệc tối. Người không phải một cái yêu thích kiếm tiền truy đuổi danh lợi người sao? Hiện tại những này đều đặt tại trước mặt ngươi. Ngươi còn có lý do gì từ chối đây? David Beckham, ngoại trừ người kia, ngoặc kép chấm chấm, ở ngươi một ngày không có tuyên bố giải nghệ trước. Người đầu tiên là một cái bóng đá vận động viên. Thứ hai mới là, cái khác cái gì? Hắn không phải cái thứ nhất đối với mình người nói lời này. Ferguson cũng được, Capello cũng được, đều đã từng đối với hắn đã nói như vậy. Thế nhưng hai người kia lúc nói lời này khẩu khí đều là không thể phòng ngừa mang theo một luồng vênh váo hung hăng khí thế. Hắn không thích, chỉ có Tony Dunn lúc nói lời này rất chân thành. Không phải lấy một cái huấn luyện viên thân phận ở gian dạy Beckham, mà là bằng hữu bình đẳng khuyên hắn, từ hắn góc độ vì hắn cân nhắc. Những người nói chúng ta vừa ý chính là David bóng đá trình độ, mà không phải cái gì kiếm tiền năng lực người. Có mấy cái là chân tâm đây. Florentino, trước Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch, sẽ là chân tâm sao? Chuyện cười, ngoại trừ người kia, nếu như không phải hắn, Beckham chấp nhận như vậy rời đi Tây Ban Nha, làm người thất bại. Đến rồi Real Madrid sau khi, câu lạc bộ một tòa trọng yếu cúp quán quân đều không có bắt được quá. Các truyền thông nói hắn là câu lạc bộ u ác tính cũng bởi vậy có vẻ lẽ thẳng khí hùng. Nếu như không phải hắn, này đem ở hắn sau khi đi trở thành thiết như thế sự thực. Tất cả mọi người nhắc tới năm đó David Beckham chuyển nhượng Real Madrid chuyện sau đó, đều sẽ lắc đầu nói đó là một bút thất bại về đến nhà chuyển nhượng. Mặc kệ là đối với Real Madrid tới nói, vẫn là Beckham bản thân, người kia xuất hiện. Để hắn quyết tâm một lần nữa chứng minh chính mình, dù cho chính mình muốn rời khỏi thành phố này, hắn cũng không muốn lấy người thất bại hình tượng bị người không thể chờ đợi được nữa đá ra đi. Hắn không chỉ có còn muốn khắc khổ huấn luyện, tranh thủ trở lại vị trí chủ lực, còn muốn biểu hiện ra càng tốt hơn trình độ, trở thành đội bóng chủ đạo. Hắn muốn cho Capello cùng Calderon hối hận không có cùng hắn gia hạn hợp đồng đến năm 2009. Hắn phải giúp trợ đội bóng đi tranh thủ tòa kia xem ra đã rất xa vời giải đấu cúp quán quân. Hắn còn muốn cho chính mình ở lúc đi, hết thảy mặc kệ chán ghét hắn, vẫn là yêu thích hắn mọi người nói. Để cho chạy David Beckham, là Calderon cùng Capello đời này tối quyết định ngu xuẩn. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 45, bom nặng cân cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.